Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3862, Dâu Bạc Lão Nhân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch nâng lên tinh thần, thận trọng đi trong bóng đêm. Dưới chân hiện ra từng bậc màu đen cầu thang. Đi hướng cái kia một tòa treo trên bầu trời phù đài bên trên. Copy nội dung từ truyện 88. Đi vào phù đài bên trên. Trên đó lập tức hiện ra từng đợt phù văn quang mang. Hội tụ thành một tòa khổng lồ pháp trận. Đem Lâm Bạch siết cứng ở tại bên trên. Có pháp trận. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch âm thầm nhíu mày. Hướng phía trước bước ra một bước. Lại cảm giác hai chân của mình tựa hồ có ngàn cân nặng số lượng. Khó mà nhấc chân. Vốn định lập tức vận chuyển thôn phệ kiếm hồn. Đem trói buộc chi lực chặt đứt. Cũng không từng liệu giờ phút này phía sau đi tới hắc ám trên cầu thang. Lần nữa truyền đến tiếng vang. Một cái dâu bạc lão nhân. Chậm rãi mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thần sắc giữ vững bình tĩnh. Giữ im lặng, hắn sớm cũng cảm giác được có người theo đuôi tới mình. Giờ phút này tìm tới khổng lộc mộ phủ lối vào. Người này lúc này hiện thân, cướp giật bảo vật, cũng hợp tình hợp lý. Cái kia dâu bạc lão nhân đi qua cầu thang, đi vào phù đài bên trên, bị pháp trận siết cứng, nhưng lại cũng không có bất kỳ bối rối cùng kinh dị. Ngược lại khẽ cười nói. Người chính là Uông Tử Nhờ Vả Người. Copy nội dung từ truyện 88. Uông Tử, chính là Đan Ma tục danh. Đan Ma Sông Sáo Thiên Thần Mộ. Sử dụng rất nhiều giả danh. Lâm Bạch cũng không biết Đan Ma đến tột cùng kêu cái gì. Copy nội dung từ truyện 88. Có lẽ vị này dâu bạc lão nhân biết rõ tên của Đan Ma. Chính là Uông Tử. Là ngươi nhường Ninh Nhu đem địa đồ giao cho ta. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cũng mở miệng hỏi một chút. Dâu bạc lão nhân cười lạnh một tiếng. Cũng không trả lời. Liền coi như là chấp nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, Ninh Nhu cùng Viên Thúc Thần sắc khẩn trương. Sắc mặt kéo căng. Đi đến phù đài bên trên. Bị pháp trận vây khốn sau đó. Hai người bọn họ cũng không có Lâm Bạch cùng dâu bạc lão nhân như vậy chấn định. Ngược lại thất kinh, vội vàng vận dụng các loại pháp bảo muốn phá vỡ pháp trận. Một trận thăm dò về sau, đều vô pháp phá vỡ pháp trận. Hai người trên mặt đều lộ ra một tia tái nhợt cùng tuyệt vọng. Copy nội dung từ truyện 88. Tại bậc này trong hiểm cảnh, bị trói buộc tại nguyên chỗ. Không thể nghi ngờ là đang tìm chết mà thôi. Dâu bạc lão nhân chắp hai tay sau lưng. Khẽ cười nói. Đừng uổng phí sức lực rồi. Nơi đây pháp trận chính là khổng lộc tự tay khắc lục ma thành. Nếu không phải là sẽ vượt qua hắn trận pháp sư đến đây. Ai cũng không có khả năng phá vỡ hắn pháp trận. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy dâu bạc lời của lão nhân. Ninh Nhu cùng Viên Thúc hơi chút chấn tĩnh lại. Đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy Lâm Bạch cùng dâu bạc lão nhân đều không có nguy hiểm. Bọn hắn tạm thời cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm đi. Bây giờ nơi đây có người chết. Muốn chết cũng là bốn người cùng chết. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hỏi, người đã tới nơi đây. Ninh Nhu cùng Viên Thúc sững sờ. Cũng không trả lời. Bọn hắn cũng nghe được Lâm Bạch cũng không phải là đang hỏi bọn hắn hai người. Copy nội dung từ truyện 88. Dâu bạc lão nhân khẽ cười nói. Năm đó đi theo Uông Tử tới qua một lần. Chỉ bất quá, ta không đợi đi qua phù đài. Mà hắn đi tới, ngươi cùng Uông Tử đến cùng là quan hệ như thế nào? Lâm Bạch tò mò hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Dâu bạc lão nhân khẽ cười một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ. Lại vào khổng lộc mộ phủ. Cáo chi ngươi cũng không sao. Năm đó là ta phát hiện Khổng Lộc mộ phù tung tích, nhưng lại không cách nào xác định cụ thể phương vị. Copy nội dung từ truyện 88. Khi đó Uông Từ qua đây bái phỏng ta. Ta cùng hắn nói lên chuyện này. Ta biết hắn tinh thông pháp trận cùng thuật luyện đan, cho nên muốn mời hắn đến xem. Quả nhiên, hắn tìm được Vẫn Tinh Sơn mạch cùng Tử Vi Sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là lão tiểu tử này lại là âm ta một tay. Hắn đem ta đưa vào Tử Vi Sơn bên trong, nhưng không có cáo chi ta cụ thể phương vị. Đến mức chúng ta từ dưới đất này sau khi rời đi, ta liền tại cũng vô pháp tìm tới Tử Vi Sơn lối vào. Copy nội dung từ truyện 88. Dâu bạc lão nhân nhẹ nhàng lời nói. Trên thực tế, dâu bạc lão nhân chỉ nói trong đó một nửa trải qua. Copy nội dung từ truyện 88. Năm đó dâu bạc lão nhân xác thực mời đan ma liên thủ thăm dò Khổng Lộc mộ phủ bên trong huyền bí. Bọn hắn cũng từ trong đó đạt được không ít bảo vật. Đáng tiếc tại cuối cùng, dâu bạc lão nhân lại dự định đem còn lại người đồng hành toàn bộ giết chết, cướp đi bọn hắn bảo vật trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Đan ma Uông Từ thân chịu trọng thương chạy ra Tử Vi Sơn, đi xa Ngân Nguyệt Thành. Dâu bạc lão nhân chỉ e chuyện này bộc lộ ra đi, cho nên nơi đây đi qua Ngân Nguyệt Thành truy sát đan ma. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể đan ma tiến vào Ngân Nguyệt Thành sau liền biến mất, phải vô ẩn vô tung. Về sau dâu bạc lão nhân tại Thiên Trì Thành chung quanh tìm kiếm lấy Tử Vi Sơn, nhiều năm cũng chưa từng có bất kỳ kết quả gì. Copy nội dung từ truyện 88. Dâu bạc lão nhân từ từ nói đến. Chúng ta dưới chân phù đài, pháp trận chỉ biết siết cứng chúng ta một cái canh giờ. Một lúc lâu sau, pháp trận thư giãn, chúng ta liền có thể đi phía trước 9 đầu cổ đạo. Lựa chọn một đầu đi qua. 9 đầu cổ đạo cuối cùng, đều tính cả lấy mặt khác một tòa phù đài. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá các ngươi cũng nên cẩn thận. Cái kia 9 đầu cổ đạo, trong đó có 8 đầu đều hiện đầy hung hiểm vô cùng pháp trận. Chỉ có một đầu cổ đạo bên trên, cũng không có cách nào trận, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Năm đó ta cùng Uông Từ đợi người tới nơi đây thời điểm, điểm 9 tổ, phân biệt hướng đi 9 đầu cổ đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng chỉ có ta cùng Uông Từ bọn người chỗ đi cổ đạo, cũng là phí hết rất nhiều khí lực mới đi qua. Tại cổ đạo bên trên, ngoại trừ ta cùng Uông Từ bên ngoài, những người còn lại đều chết tại cổ đạo lên. Dâu bạc lão nhân lạnh lùng cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đoạn văn này, nghe được Ninh Nhu cùng Viên Thúc trên trán tràn ra mồ hôi dịn. Lâm Bạch lại là một mặt bình tĩnh. Hắn nghe được nếu dâu bạc lão nhân đem nơi đây tin tức thông báo cho bọn hắn, tự nhiên dâu bạc lão nhân trong lòng lại không ít nắm chắc có thể đi qua đầu này phù đài thông đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Năm đó từ dưới đất này chạy đi về sau, dâu bạc lão nhân nhất định suy nghĩ rất nhiều biện pháp đến ứng đối cái này cổ đạo bên trên pháp trận. Lâm Bạch hồi tưởng lại, lúc trước đan ma nói qua, Khổng Lộc mộ phủ bên trong tràn ngập chí mạng pháp trận. Bước sai một bước, chính là cửu tử nhất sinh. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng nơi đây tình trạng, cơ hồ không khác nhau chút nào. Một canh giờ trầm mặc về sau, trói buộc Lâm Bạch đám người phù đài pháp trận buông lỏng. Copy nội dung từ truyện 88. Phù đài bên trên, phù văn lạc ấn, quang mang phun trào, một điểm điểm tinh quang từ trên mặt đất hiện lên, ở trước mặt mọi người hóa thành một hàng chữ, bụi gai chi lộ, cửu tử nhất sinh. Cái này 8 chữ nổi lên sau đó, cấp tốc hóa thành huỳnh quang tiêu tán ở trước mặt mọi người. Copy nội dung từ truyện 88. Quang mang tan hết, pháp trận chi lực tiêu tán. Lâm Bạch bọn người khôi phục hành động chi lực, Dâu bạc lão nhân cười lạnh một tiếng, trong tay nâng lên một cái viên cầu, tại lòng bàn tay chậm rãi chuyển động. Một tầng tản ra mê người sắc thái màn ánh sáng màu xanh lam bảo vệ nhục thể của hắn. Hắn thì thản nhiên cười một tiếng, hướng đi trong đó một đầu cổ đạo, cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên có chỗ ỷ vào. Lâm Bạch minh bạch, dâu bạc lão nhân đến có chuẩn bị. Copy nội dung từ truyện 88, trong những năm này, hắn một bên đang tìm kiếm Uông Từ tung tích. Hắn một bên cũng đang tìm kiếm ứng đối Khổng Lộc mộ phủ bên trong pháp trận bảo vật. Bây giờ lại vào Khổng Lộc mộ phủ. Trong lòng của hắn tự có một chút lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta đi theo hắn. Viên Thúc lập tức kinh hô một tiếng. Sắc mặt kích động. Đối với Ninh Nhu la lên một tiếng về sau. Vội vàng di chuyển bước chân. Đi theo dâu bạc lão nhân đạp vào cổ đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Ví như dâu bạc lão nhân nói, cái này chín đầu cổ đạo tràn ngập nguy cơ. Đi theo dâu bạc lão nhân đi, đến là một cái lựa chọn tốt. Có dâu bạc lão nhân tại phía trước mở đường, chí ít đi theo người sau lưng sẽ tốt hơn không ít. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Nhu bước chân hơi chút chậm một phần. Nhìn xem Viên Thúc vội vã đi theo dâu bạc lão nhân mà đi. Hắn quay đầu nhìn nói với Lâm Bạch. Viên Thúc nói không sai. Có Hổ Minh Minh chủ lại phía trước mở đường. Chúng ta đi theo sau lưng của hắn. Có lẽ là một cái lựa chọn tốt. Ngươi không có ý định cùng lên đến sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta thì không đi được. Ninh Nhu cô nương, ta tặng ngươi một câu lời nói. Bảo hổ lột da, ngươi lúc có cùng hổ một trận chiến bản sự. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.